thiếu soái trở về. Chương 747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 747. Trong văn phòng chỉ còn lại Trần Ninh, Vương Đạo Phương và Hà Dương. Người đang đứng ngồi không yên. Vương Đạo Phương cầm ám trà lên, rót trà cho Hà Dương, khiến cho Hà Dương lại tiếp tục cảm ơn không ngừng. Hai vị thủ trưởng Trần Ninh và Vương Đạo Phương càng lịch sự bao nhiêu thì ông ta càng hoảng sợ bấy nhiêu. Hà Dương bám chặt ra đầu, nói: "Thiếu soái, Vương tướng quân, tôi đến đây lần này là do thằng con trai ngỗ nghịch của tôi." Trần Ninh nhẹ nói: "Chuyện của Hà Hoan lần này, xem là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều được. Trước khi nói về chuyện của anh ta, tôi còn có chuyện khác muốn nói với Hà Dương ông." Hà Dương cầm chén trà, lúng túng bất an nói: "Không biết thiếu soái có gì dạy bảo?" Giọng điệu của Trần Ninh rất bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta phải kinh sợ. "Tôi nghe nói doanh trại quân đội Tô Hằng của các ông đang có tình trạng bán quan ban chức. Có thật không?" Hà Dương vừa đưa tách trà lên miệng định uống trà, nghe vậy liền run tay, miệng bị trà làm bỏng. Ông ta không thể giữ chặt tách trà, nên tách trà trực tiếp rơi xuống sàn và bị đập tan thành từng mảnh. Ông ta cũng kinh hãi đứng bật dậy, rủ đi trà đổ trên áo quần. Trong mắt Trần Ninh và Vương Đạo Phương đều hiện ra ý cười lạnh. Ông ta hoảng thế này, xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn họ tưởng. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. "Hà Dương, sao ông lại hoảng sợ như vậy?" Hách Dương nhanh chóng phủ nhận. "Tôi không có hoảng. Vấn đề mà thiếu soái ngài đề cập tới hoàn toàn không có thật. Tôi lấy mạng mình ra bảo đảm." Trần Ninh cười lạnh. "Ồ, thậy vậy sao? Vậy tôi muốn cho ông gặp một người." Vẻ mặt Hà Dương ngơ ngác. "Ai cơ?" Trần Ninh hô lớn ra ngoài cửa một tiếng. Sau đó Điển Trử và hai người lính canh áp tải một người đàn ông mặc quần áo tù nhân vào. Người đàn ông mặc quần áo tù này chính là người mới là vài ngày trước bỏ ra 1 triệu để nhờ Hà Dương giúp mình thăng lên một cấp. Lưu Siêu. Khi Hà Dương nhìn thấy Lưu Siêu, đồng tử của ông ta đột nhiên giãn to ra. Trên đường đi đến đây, Hà Dương đã mơ hồ có chút bất an. Vừa rồi Trần Ninh đột nhiên hỏi thăm tình hình của quân doanh Tô Hằng đã dọa ông ta sợ hết hồn. Lúc này, lại nhìn thấy Lưu Siêu trong bộ quần áo tù nhân, ông ta càng thêm trố mắt nghẹn lời. Chỉ cảm thấy cả người như bị sét đánh trúng. Trần Ninh cười hỏi: "Hà Dương, ông có biết anh ta không?" Hà Dương lúc này mới nhận ra, thiếu soái gọi ông ta đến đây là có dụng ý khác. Thiếu soái căn bản không phải muốn giải quyết chuyện của con trai ông ta, mà là nhằm vào quân doanh Tô Hằng. Trán ông ta bắt đầu đổ mồ hôi như mưa. Ông ta định nói rằng ông ta không quen biết Lưu Siêu, nhưng nói ra chắc cũng không ai tin. Vậy nên ông ta chỉ bám chặt ra đầu nói: "Cậu ta hình như là người của quân doanh Tô Hằng chúng tôi. Không biết sao lại ở đây, còn mặc quần áo tù nhân nữa chứ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Trần Ninh nhàn nhạt nói. "Lưu Siêu đã thành thật thú nhận hành vi phạm tội của mình." "Hà Dương, nếu tôi đã gọi ông đến đây, nghĩa là tôi đã nắm được không ít chứng cứ rồi. Nếu không, tôi sẽ không gọi ông đến. Nếu bây giờ ông đồng ý phối hợp với chúng tôi, tự thành thật khai báo, chúng tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt, thậm chí cho phép ông lấy công chuộc tội." Hà Dương lúc này mới bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Thiếu soái, tôi không biết ngài đang nói cái gì. Tôi không có gì để khai báo cả. Hơn nữa, ngài là chỉ huy của quân Bắc Cảnh, còn chúng tôi là người của quân Đông Hải. Hình như ngài không có quyền quản lý chúng tôi." Hà Dương vừa dứt lời, cửa phòng làm việc bị mở ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc một bộ vest nữ chỉnh tề bước vào, lạnh lùng nói: "Ngài ấy có quyền." Hà Dương vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp này thì rất kinh ngạc. Thất thanh nói: "Nguyễn Cục trưởng." "Đúng vậy, người phụ nữ này chính là Cục trưởng An ninh Quốc gia mới nhậm chức cách đây không lâu." "Nguyễn Hồng." Nguyễn Hồng bước vào, lạnh lùng nói với Hà Dương: "Quốc chủ đích thân ủy quyền cho tôi và thiếu soái chịu trách nhiệm điều tra vấn đề của doanh trại quân khu Tô Hằng. bây giờ ông còn dám chất vấn thiếu soái có quyền quản lý các ông nữa không? Cái quái gì vậy? Cách Trương.